Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 549, chương 182, Nhân Tộc Thịnh Điển 1. Thứ hai ngày, rạng sáng 2 giờ thời điểm, toàn bộ Hoàng Thành cũng bắt đầu bận rộn, mặc dù Giang Ly một lại nhấn mạnh giản lược. Đáng tiếc, liền liền đại cáp đều trực tiếp cho hắn bạch nhãn, không ai phản ứng hắn. Trong con mắt của mọi người, hôm nay là Minh Triều khai quốc thời gian, lớn nhất thời gian, nhất định phải làm được tốt nhất. Nhưng mà khi mặt trời lên, Đại Minh trong Hoàng Thành trừ hiện tại Minh Quốc con dân bên ngoài, một cái tân khách đều không có. Ngược lại là ngoài Hoàng Thành, có không ít người tại bồi hồi. Những này người nâng điện thoại di động tại chụp ảnh, có người thì trong bóng tối cười lạnh. Đăng cơ đại điển, không có bất kỳ ai đăng cơ đại điển. Cái này sợ là sở hữu trong đế quốc buồn cười nhất chê cười. Một cung lấy lưng lưng còng lão nhân hắc hắc bật cười nói: "Ba đại thần tộc hạ tử mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tham gia đại điển, ai còn dám đến?" Một tên lãnh diễm nữ tử chắp hai tay sau lưng, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Đám người gật đầu, đối với cái này lời nói sâu tin không nghi ngờ. Nếu là thật sự không người đến, Giang Ly sợ là muốn trở thành một chuyện cười. Một nước kiến quốc, đại đế đăng cơ, một cái tân khách đều không có. Buồn cười, buồn cười, thật là tức cười a. Một tên nam tử ngồi trên một chiếc xe ngựa, người không có xuất hiện, thanh âm lại có vẻ vô cùng cười trên nỗi đau của người khác. Có người nhận ra hắn thân phân, kinh ngạc nói, là người Lôi gia cũng tới. Lúc này có thể có trò hay để nhìn, tựa như là Lôi gia Lôi Minh. Cái gì? Là hắn, Lôi gia gia chủ Lôi Minh. Hắn không phải cơ bản không ra khỏi nhà à? Chẳng lẽ nói, sau lưng của hắn thiên thần, Lôi bộ hạ thần cũng phải có động tác à? Tám thành. Nếu không thực sự là vô pháp giải thích hắn tại sao lại xuất hiện ở đây. Một tiếng tiếng phượng hót vang lên, kinh đám người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn chiếc từ một cái 10 phần giống phượng hoàng hỏa diễm điểu lôi kéo thiêu đốt lên. Liệt diễm xe ngựa song song mà xuống. Có người hoảng sợ nói, hỏa bộ năm thần ngũ đại gia trong tộc mặt khác tứ đại gia tộc. Chu, Cao, Phương, Vương gia đều đã tới. Ông trời ơi, muốn chọc thủng trời. Bốn chiếc phía sau xe ngựa bóng người trùng điệp, toàn bộ từ hư không bên trong đi lúc đi ra, khoảng chừng số hơn 100 người. Tứ đại gia tộc mang theo mấy trăm người rơi xuống, trực tiếp rơi vào Lôi Minh bên cạnh bên trên. Những người khác thì lập tức tránh lui mấy trăm dặm, căn bản không dám tới gần. Bởi vì người sáng suốt đều đã nhìn ra, những này người tuyệt đối không phải đến chúc mừng Đại Minh Hoàng Triều thành lập. Đây là tới kiếm chuyện. Hôm nay tuyệt đối phải bộc phát kinh thiên đại chiến. Cự ly tới gần khó tránh khỏi phải bị tay bay vạ gió. Hỏa bộ năm thần bên trong Lưu gia bị diệt, nhưng là năm nhà đồng khí liên chi. Giờ này khắc này xuất hiện sợ là muốn báo thù. Có người nói thầm. Mau nhìn, lại có người đến, có người kinh hô, theo một tiếng la lên, lục tục đến rất nhiều thế lực người, những này người đều không ngoại lệ, tất cả đều là ba đại thần tộc hậu duệ. Những này người giáng lâm về sau, cùng Lôi Minh, hỏa bộ tứ đại gia tộc tụ lại với nhau, từng cái sắc mặt âm lãnh, đùa cợt nhìn xem Đại Minh Hoàng Thành, lúc này... Hỏa bộ bốn thần bên trong Phương gia gia chủ Phương Ngọc Thu cười lạnh thành tiếng nói. Giang Ly tự xưng người thuần huyết, luôn mồm đại biểu nhân loại trùng kiến huy hoàng. Kết quả đế quốc của hắn thành lập, lại liền cái chúc mừng người đều không có. Thật sự là buồn cười a. Liền thừa nhận người đều không có nước. Như thế nào xưng là nước? Giang Ly luôn miệng nói là người thuần huyết. Kết quả người trong thiên hạ tộc lại không có người nào thừa nhận hắn tồn tại. Dạng này quốc gia căn bản không có tồn tại ý nghĩa. một trận nháo kịch, tăng thêm cười ngươi, chúng ta ở đây, ai dám đến chúc mừng. Lôi Minh mở miệng, thanh âm 10 phần bá đạo. Hắn cất cao giọng nói, Giang Ly, ngươi không cần đợi, làm trái ý chí của thần. Ngươi toàn thân đều là tội nghiệt, ngươi nghĩ chờ ngày tốt đăng cơ. Đáng tiếc, thế gian này không có ngươi ngày tốt. Giang Ly nghe vậy, mí mắt vừa nhấc, nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, ngươi muốn chết à, muốn chết cũng chờ chút. Đến giờ, giết ngươi nghe vang, ngươi, Lôi Minh giận dữ, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Không có xuất thủ, lúc này, lại có người đến, đồng thời cười to một tiếng truyền đến. Ha ha ha, tốt một cái giết ngươi nghe vang. Lôi Minh, ta nếu là ngươi, ta có thể nhưng không được. Nói chuyện chính là một cái toàn thân đen nhánh nghiêu đầu nhân. Đi theo đầu trâu thân người bên cạnh chính là một cái vóc người cao gầy lớn tăng thể diện mặt. Ngựa, phía sau bọn họ đi theo một nhóm âm trầm quỷ binh. Mọi người xem xét lập tức run lập cập, lần nữa lui lại, trong lòng cuồng hô, âm thần, đầu trâu mặt ngựa đến rồi. Cái kia đằng sau là âm binh a, nhìn xem thật là đáng sợ bộ dáng. Lôi Minh lườm liếc mắt đầu trâu mặt ngựa hừ lạnh nói. Không vội, ta cho hắn tuyển cái tốt canh giờ lại cho hắn lên đường. Đến lúc đó ngươi có tiếp không tốt. Đầu trâu bĩu môi nói. Linh hồn của hắn địa phủ không tiếp. Hồn phi phách tán đi. Hai người tùy ý đàm luận. Định ra Giang Ly tử vong phương thức. Có thể thấy được hai người đều có lực lượng đối phó Giang Ly. Lực lượng 10 phần, lúc này thành trên tường quạ đen con mắt bỗng nhiên sáng lên. Chỉ vào đầu trâu mặt ngựa, kích động kêu lên, lão đại, trâu, ngựa, ăn ngon, hôm nay xuyến nồi lẩu đi. Nghe đạo trước mặt lời nói, đầu trâu mặt ngựa theo bản năng ngẩng đầu lên, cho rằng quạ đen nhìn thấy bọn hắn sợ hãi đâu. Kết quả phía sau vừa ra tới, hai người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhìn hầm hầm quạ đen. Giang Ly đưa tay liền cho quạ đen một bàn tay nói. Nói nhăng gì đấy, đây là hai âm thần, không có huyết nhục, hồn phi phách tán đi. Nghe đạo hồn phi phách tán 4 chữ, đầu trâu mặt lập tức một mảnh đen nhánh. Hắn biết đây là Giang Ly phản kích. Mặt ngựa hừ lạnh nói, ngươi cứ việc miệng lưỡi bén nhọn, một hồi ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đăng cơ. Ngưu huynh, Mã huynh không cần lo lắng, chúng ta tới. Đang khi nói chuyện, một mảnh mây đen che trời tế nhật. Nhìn kỹ, vậy nơi nào là cái gì mây đen, mà là một cái vô cùng to lớn hùng ưng. Hùng ưng xòe 2 cánh, che khuất nửa cái bầu trời. Hùng ưng trên lưng đứng một đám người, người cầm đầu tam giác đầu, một thân lục sắc chạy cự ly dài, mắt dọc, khí thế bất phàm, hắn một đám người sau lưng càng là sắc mặt dữ tợn. Cổ quái kỳ lạ, Bích Ngọc Đường Lang, Đường Ngọc Chiết, yêu tộc dĩ nhiên đưa ngươi mời ra được. Cuồng ngạo Lôi Minh, đầu trâu, mặt ngựa đồng thời kinh hô lên. Cái kia tam giác đầu nam tử cũng không phải nhân loại, mà là một cái Bích Ngọc Đường Lang tinh. Này yêu quái nghe nói ấu niên thời điểm nuốt một gốc thần dược, trực tiếp tiến hóa ra một đôi Bích Ngọc đao, vô cùng sắc bén, giết người như thái thịt. Cho dù là thần binh lợi khí, cũng gánh không được hắn Bích Ngọc đao một kích. Đường Ngọc Chiết thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, cùng nhau đi tới. Chết tại hắn song dưới đao cường giả khắp nơi chẳng biết có bao nhiêu. Là yêu tộc bên trong nổi danh đại yêu. Đường Ngọc Chiết cười nói. Vừa vặn có đột phá. Ra thấu gió lùa. Thuận tiện nhiễm điểm huyết. Nói đến nhuốm máu thời điểm. Trong mắt của hắn bên trong một mảnh tinh hồng chi sắc. Mọi người chỉ là quét liếc mắt. Liền phảng phất thấy được một mảnh núi thây máu như biển. Hiển nhiên, hắn nói tới nhiễm điểm huyết, có thể tuyệt đối không là thật nhiễm một chút, cái này sợ là muốn máu chảy thành sông. người xem náo nhiệt lần nữa lui lại, trực tiếp thối lui đến ngoài vạn dặm. Lỗ Gia Vệ Tinh lần nữa lên không, trực tiếp thăm dò tất cả mọi người. Hỏa bộ bốn thần bên trong Chu gia gia chủ Chu Nham lạnh hừ một tiếng, liền muốn xuất thủ đem cái kia vệ tinh đánh rơi, bất quá bị Đầu Châu ngăn cản. Đầu Châu cười nói, đừng, giữ lại, để người trong thiên hạ xem hắn từ hôm nay cao lầu, hôm nay lâu sập, ha ha ha. Nghe được cái này lời nói, Chu Nham sững sờ, sau đó cũng cười, Ngưu huynh nói rất đúng, nhìn hắn từ hôm nay cao lầu, nhìn hắn hôm nay lâu sập. Lôi Minh thì thản nhiên nói, đừng như vậy ôn nhã, giết gà dọa khỉ, chính là giết gà dọa khỉ, hôm nay giết Giang Ly, ta nhìn thiên hạ này còn có ai dám ra nhảy nhót. Nghe được cái này lời nói, trên mạng đám người thì là lạnh cả tim. Cho tới bây giờ, cái này vài thiên thần đều không ngụy trang a. Lôi Minh trong lời nói rét lạnh vô cùng, đã không chỉ là nói một chút, đây là đang uy hiếp thiên hạ tất cả mọi người. Lôi Minh đây là không có coi người trong thiên hạ là chuyện a. Mọi người trong lòng phẫn uất vô cùng, có người hô, cuồng cái gì cuồng, trước đó tới những cái quỷ gì kia thần, yêu thần, thiên thần, còn không phải bị Giang Ly đánh thành chó. Đúng đấy, lần này, hy vọng Giang Ly lần này cũng có thể diệt diệt uy phong của bọn hắn. Thiện quả lão nhân mau ra đây, người mau nói lần này xem trọng thần tộc. Lời này vừa nói ra, không ít người đều tại ai thiện quả lão nhân. Kết quả thiện quả lão nhân trực tiếp trả lời một câu, lần này ta ngậm miệng, đám người không còn gì để nói. Xem ra thiện quả lão nhân lần này cũng sợ, không muốn dính dáng tới nhân quả. Ngay tại mọi người la lên thời điểm, nhân loại ở trong kẻ phản bội đứng dậy, đều đừng hô, thế cục hôm nay còn xem không hiểu à. Thần tộc muốn giết Giang Ly, lần này cũng không phải trước kia như vậy trò đùa vì đó. Lần này, thần tộc tới chúng nhiều cường giả, Lôi gia biết là gia tộc gì à. Bọn hắn là năm đó Lôi Bộ Thúc Mây trợ vũ hộ pháp thiên quân hậu đại. Lôi Bộ 24 thần rơi sau khi xuống tới hóa thành 24 nhà. Nhưng là đều lấy Lôi làm dòng họ. Lôi Minh chính là Lôi Bộ 24 nhà cộng đồng gia chủ. Thực lực của hắn có bao nhiêu đáng sợ? Không cần ta nói a. Hỏa ở 4 thần gia chủ cộng lại đoán chừng đều không đủ Lôi Minh một tay đánh. Lần này tới Đầu Châu mặt ngựa cũng không phải lần trước tới Hắc Bạch Vô Thường. Nhìn mi tâm của bọn họ, phía trên có thần văn. Bọn hắn là chân chính âm thần, không phải lần trước loại kia sản xuất hàng loạt Hắc Bạch Vô Thường. Cái này Đầu Châu mặt ngựa thực lực chỉ sợ so Lôi Minh chỉ mạnh không yếu. Đường Ngọc Chiết năm đó đã từng khiêu chiến qua Lôi Minh. Hai người cờ trống tương đương. Còn lại còn muốn ta nói à. Lại thêm cái khác to to nhỏ nhỏ gia tộc. Khoảng chừng hơn vạn người xuất thủ. Các người còn cảm thấy Giang Ly có lật bàn có thể sao? Đứng ra gọi hàng chính là một hải ngoại tông môn phù tang mưa rơi môn y kỳ ngũ biết. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều trầm mặc. Bởi vì hôm nay tới đội hình thật quá hào hoa. Cho dù là bọn họ trong lòng hướng về Giang Ly, nhưng là đối mặt loại này tuyệt đối ngạnh thực lực, trong lòng bọn họ cũng có chút không chắc. Y kỳ ngũ biết thấy thế, ha ha cười nói, các ngươi coi như không hiểu, chẳng lẽ còn sẽ không nhìn à? Nếu như Giang Ly thật sự có năng lực lật bàn, sẽ một cái đến chúc mừng người đều không có. Sáu đại đế quốc tất cả câm miệng. Các ngươi những này dân đen còn nhảy nhót cái gì? Ta khuyên các ngươi, trên Internet cũng không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. Các ngươi chỗ lưng tựa đế quốc cũng bất quá là thần linh trò chơi mà thôi. Chọc giận thần linh, hừ hừ, lời này vừa nói ra. Không ít người đều dùng mình một cái. Nhất thời ở giữa trên Internet an tĩnh, y kỳ ngũ biết còn không chịu bỏ qua. Trực tiếp hỏi thiện quả lão nhân, thiện quả, ta biết ngươi, người lão gia hỏa này sống thời gian có thể đủ lâu. Đã như vậy, ngươi đến nói một chút, ta nói có đúng không? Y Kỳ Ngũ biết hỏi thiện quả, nhất thời ở giữa trên Internet rất nhiều người đều toát ra vẻ cổ quái. Ai cũng biết, thiện quả lão nhân là độc sữa, sữa ai ai chết. Y Kỳ Ngũ biết còn hỏi thiện quả, gia hỏa này là muốn khiêu chiến độc sữa uy lực à? Thiện quả lão nhân cười khan một tiếng nói, cái này, ta khó mà nói. Y Kỳ Ngũ biết lại không chịu buông vứt bỏ, bức hỏi, có cái gì khó mà nói? Chẳng lẽ, người cũng cảm thấy ba đại thần tộc không bằng Giang Ly? Người thật cảm thấy, cho đến ngày nay, ba đại thần tộc nhìn thẳng vào Giang Ly về sau, hắn còn có thể thành công đăng cơ. Chính chẳng khác nào đem thiện quả lão nhân dồn đến một cái cực điểm. Nếu là hắn nói không thể, vậy liền đắc tội ba đại thần tộc. Nếu là nói có thể, liền hắn cái này độc sữa trình độ. Vạn nhất ba đại thần tộc gãy kích, hắn khẳng định cũng muốn cõng hắc qua. Sở dĩ thiện quả lão nhân cũng là một trận nổi lên a. Bất quá tại Y Kỳ Ngũ biết không ngừng bức bách dưới. Cuối cùng, thiện quả lão nhân nói, cái này, ta đứng tại trung lập góc độ đến nói đi. Từ sức chiến đấu phân tích nhìn lại, một trận chiến này rất khó nói, nhưng là từ thế lực sau lưng đến xem, ta không coi trọng Giang Ly. Nghe được cái này lời nói, Y Kỳ Ngũ biết cười, nhưng là dân mạng nhóm lại là một bụng tâm tình rất phức tạp. Bọn hắn không biết nên cười hay là nên khóc. Khóc là bởi vì là thiện quả lão nhân không coi trọng Giang Ly. Thiện quả lão nhân cuối cùng kiến thức rộng rãi, phân tích rất có thể là thật. Cười cũng là bởi vì thiện quả lão nhân không coi trọng Giang Ly. Cái này lớn độc sữa không chừng lại có thể trở thành sự thật. Liền trên mạng lưới mọi người tâm tình vô cùng phức tạp thời điểm. Một thanh âm vang lên, Tề Quốc Hoàng đế bệ hạ đến. Chúc Đại Minh vĩnh thịnh, lời này vừa nói ra, toàn trường sững sờ, sau đó có người trên mạng lưới cười to nói, ngã tàu, độc sữa a, tuyệt đối độc sữa a. Trước một khắc còn không người ủng hộ Giang Ly, thiện quả lão nhân một sữa, liền người đến, ha ha ha, sữa thì tốt hơn, Y Kỳ Ngũ biết, mặt đau không, ngoặc kép, giờ này khắc này. Đừng nói Y Kỳ Ngũ biết, coi như Lôi Minh đám người sắc mặt đều âm trầm phảng phất muốn nhỏ xuống nước tới. Bọn hắn vừa thả ra hào ngôn, ba đại thần tộc liên thủ tạo áp lực, không người nào dám tới. Kết quả đã có người tới, vẫn là một đại quốc hoàng đế đích thân tới. Cái này lên chỉ là đánh mặt a, đây là đào mộ tổ đánh tổ tông mặt a. Lôi Minh cả giận nói, Khương Cận Thần, Lôi Minh a, có việc gì thế? Nơi xa, một chiếc xe ngựa chậm rãi đến. Đi theo xe ngựa bốn phía chính là bốn tên cởi trần. Cõng một cây vô cùng to lớn phương thiên họa kích nam tử. Nam tử mang theo mặt nạ, con người như là chim ưng. Cho dù là đối mặt thiên thần, cũng toàn vẹn không sợ. Lôi Minh bỗng nhiên đứng dậy. Khương Cận Thần. Chẳng lẽ yêu tộc không có nói cho ngươi, không cho phép tham dự chuyện này à? Ngươi đây là đang cho Tề Quốc gây tai họa. Khương Cận Thần thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Nhân tộc ta sự tình, lúc nào đến phiên các ngươi những này ngoại tộc can thiệp, cho tới gây tai họa. Ta Tề Quốc, không sợ. Lời này vừa nói ra, hỏa thần bộ tứ đại gia tộc tộc trưởng dồn dập đứng dậy. Đỉnh phong tinh chủ lực lượng trực tiếp áp bách hướng Khương Cận Thần. Nhưng mà Khương Cận Thần bốn phía bốn tên cầm kích sĩ đồng thời dậm chân một cái. Oanh một tiếng, bốn người liền như là hàng tinh bộc phát, rực rỡ mà sức mạnh đáng sợ nổ tung lên. Dĩ nhiên trực tiếp đem tứ đại gia tộc tộc trưởng đẩy lui. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,